Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 447, 447, vợ tôi còn trẻ và muốn chơi gì đó thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên bị Lăng Mặc nhìn chằm chằm như thế này. Trong suy nghĩ chỉ muốn chạy trốn. Buồng vệ sinh này có chỗ ngồi. Khi Hạ An Nhiên lùi ra sau, bắp chân của cô đã chạm vào bồn cầu. Bởi vì áp lực của Lăng Mặc, chân cô mềm nhũn ra và cô ngồi vào bồn cầu. May mắn thay, bàn tay của cô đã nắm chắc vào Lăng Mặc. Lăng Mặc cũng thuận theo tình thế trực tiếp đàn áp, trong một tư thế cực kỳ quái đản. Hai người dính sát vào nhau, đôi mi cong dài của Hạ An Nhiên khẽ run rẩy, ấp úng nói, tôi thật sự không cố ý mà. Trong khi nói chuyện, cô chỉ muốn đứng lên, nhưng Lăng Mặc đang dồn ép cô có thể đứng lên ở đâu? Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc rồi cười một cách nịnh nọt. Anh đứng dậy trước được không? Lăng Mặc hơi nhướng mày. Người vốn dĩ lạnh lùng kiêng kỵ là e nhiễm một luồng khí hoang mang. Bà xã vì để kích thích tôi thật không từ thủ đoạn mà. Hạ An Nhiên ngẩn người. Lẽ nào Lăng Mặc nghĩ cô cố tình kéo anh vào phòng tắm và muốn diễn một trò đáng xấu hổ nào đó để kích thích anh không? Hạ An Nhiên đỏ mặt phủ nhận. Khẩu vị của tôi không mặn như. À 11, vậy, Lăng Mặc trầm giọng, ngay đến người thực vật cô còn không tha. Lẽ nào không phải khẩu vị rất mặn sao? Hạ An Nhiên, trời đất chứng giám, tất cả đều là hiểu nhầm. Tuy nhiên, khi Hạ An Nhiên giải thích không được khóc cũng không xong. Cửa buồng đột nhiên bị người khác mở ra. Vị khách nữ đó sau khi nhìn thấy tình hình bên trong. Cô ta mắng với giọng điệu vô cùng biến thái. Làm gì vậy? Muốn chơi thì đi khách sạn. Sau đó, cô ta đóng cửa ngăn lại một cách chán ghét. Sau khi đóng cửa, nữ khách khinh khỉnh nói với người đi cùng. Con người bây giờ làm sao vậy? Vào nhà vệ sinh để làm bậy. Người đi cùng kia ở một bên giễu cợt. Tôi thấy, nhất định là ngoại tình. Đúng vậy. Nếu như đường đường chính chính thì sao phải vào nhà vệ sinh cơ chứ? Bây giờ có quá nhiều hồ ly tinh. Chỉ biết lén lút với đàn ông ở bên ngoài. Mà người đàn ông này cũng keo kiệt. Ngay cả phòng cũng không thể thuê nổi. Phải giải quyết ở nhà vệ sinh. Cầu nam nữ vừa thì hay rồi. Còn nơi nào khác không? Chúng ta vẫn nên đi phòng khác thôi. Để lại họ ít tiền thuê phòng. Hạ An Nhiên nghe được cuộc nói chuyện, xấu hổ muốn chết tại chỗ. Vừa rồi tại sao không đóng cửa phòng lại? Bây giờ đã bị người khác nhìn thấy. Chỉ đành để cho người khác nói nhảm. Lăng Mặc thì thầm với mèo hoang nhỏ đang xấu hổ. Được chôn trong vòng tay của tôi. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn vùi đầu vào vòng tay của Lăng Mặc. Như thể trốn trong vòng tay của Lăng Mặc. Cô có thể coi sự xấu hổ này không liên quan gì đến mình. Tuy nhiên, trong một giây tiếp theo, Hạ An Nhiên đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Lăng Mặc ôm cô và bước ra khỏi căn phòng một cách đoàng hoàng. Hạ An Nhiên ngẩn ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Anh làm gì vậy? Không biết xấu hổ, vừa rồi không ai nhìn thấy mặt. Họ, bây giờ ra ngoài như vậy. Chẳng phải để người khác nhìn thấy mặt sao? Nhưng khí thế của Lăng Mặc bây giờ, người không biết còn tưởng anh bước ra từ một hội nghị. Nhưng đây là nhà vệ sinh nữ. Lăng Mặc bình tĩnh nhắc nhở. Cô núp cho kỹ vào. Hạ An Nhiên nhanh chóng vùi đầu vào vòng tay của Lăng Mặc. Nhưng anh thực sự không hiểu đối phương định làm gì. Đúng lúc Hạ An Nhiên nghi ngờ, Lăng Mặc liếc nhìn hai người phụ nữ. Lạnh lùng thờ ơ nói, vợ tôi còn trẻ, muốn chơi thứ gì đó thú vị. Là một người chồng, tôi chỉ có thể đáp ứng. Cúi đầu xuống nói với Hạ An Nhiên, này, chúng ta trở lại chơi một lần nữa. Sau đó, anh bình tĩnh ôm Hạ An Nhiên và rời khỏi nhà vệ sinh nữ. Hai người phụ nữ sững sờ, họ là vợ chồng đang chơi trò thú vị, chứ không phải cầu nam nữ làm bậy. Nhưng vẻ ngoài của người đàn ông đó cứ coi như là làm bậy. Bọn họ cũng có thể. Bây giờ không có khinh thường, chỉ có ghen tị mạnh mẽ. Cách chương.